Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, giận chó đánh mèo. Tần Đình khe khẽ thở dài. Tiếc hận nói, Sở huynh kiếm đạo thiên phú ta cũng 10 điểm kính nể. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, lại là âm dương lưỡng cách. Thượng Nhạc Phi cũng là đỏ hồng mắt gật đầu. Nàng cùng Sở Kiếm Thanh trước mấy thời gian còn tại Nâng Cốc Ngôn Hoan, trò chuyện với nhau luận đạo. Không nghĩ tới bây giờ, Sở Kiếm Thanh đã không tại nhân gian. Nàng xưa nay thụ tổ phụ thượng thiên thương yêu thương, bảo hộ rất tốt. Thuở nhỏ sinh hoạt tại nhà ấm bên trong, tâm tư cũng cực kỳ đơn thuần. Bỗng nhiên gặp được rất tinh tường bằng hữu chết thảm chuyện này, thật sự là đối nàng xung kích rất lớn. Thượng Nhạc Phi ai thanh nói, Sở sư huynh vừa chết, toàn bộ Trung Châu đều có chút chấn động. Ngọc Thanh kiếm phái trưởng giáo chân nhân cũng tức giận vô cùng, tự mình đến đây đế đô. Tần Đình lông mày hơi nhíu, thản nhiên nói, Khâu chân nhân. Thượng Nhạc Phi lúc này mới nhớ tới Tần Đình đối Trung Châu thế cục còn không phải rất quen thuộc. Đối Tần Đình giải thích nói, Khâu chân nhân chính là Ngọc Thanh kiếm phái trưởng giáo chân nhân. Chính là hư thần đại năng tu vi, lại bởi vì là kiếm tu, cho nên thực lực tại hư thần đại năng bên trong là đỉnh tiêm tồn tại. Tần Đình khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Kiếm tu hư thần, xác thực lợi hại. Thượng Nhạc Phi lại cùng Tần Đình nói hội thoại, lúc này mới cáo từ rời đi. Nàng lần này đến đây Vân Ninh đảo, chủ yếu nhất cũng là bởi vì Tần Đình những này thời gian cũng đang bế quan, chỉ sợ không biết rõ Sở Kiếm Thanh bỏ mình tin tức. Đến đây cáo chi một tiếng. Hiện tại Tần Đình biết rõ tin dữ này, Thượng Nhạc Phi còn đắm chìm trong bằng hữu chết thảm thương cảm bên trong, tự nhiên không có tâm tư tiếp tục lưu lại. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt sâu kín đưa mắt nhìn Thượng Nhạc Phi rời đi. Thanh âm trầm thấp, Khâu chân nhân, chấm ngoặc kép, đế đô, thiên đạo lâu, Thái Vân Cung. Thái Vân Cung bên trong Sở Kiếm Thanh đám người hầu nhao nhao nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, thần sắc sợ hãi không thôi. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy một vị diện như xưa cũ thanh sam lão giả. Thanh sam lão giả thân thể thẳng tắp, như là một thanh lợi kiếm, nhưng là toàn thân trên dưới nhưng không có một tia uy thế. Phảng phất là một cái phổ phổ thông thông lão giả, nhưng là không có có dũng khí bởi vậy khinh thường. Vị này thanh sam lão giả, chính là Ngọc Thanh kiếm phái trưởng giáo chân nhân, kiếm đạo hư thần đại năng, uy trấn Trung Châu Khâu chân nhân. Khâu chân nhân mặt không biểu tình, thản nhiên nói, liền không có một người nhìn thấy Kiếm Thanh là khi nào đi ra. Quỳ trên mặt đất đám người hầu sợ hãi nói, trưởng giáo chân nhân minh giám, chúng ta lại là không biết công tử khi nào đi ra a. Khâu chân nhân đứng chắp tay, nghe được những người hầu này nhóm nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Sở Kiếm Thanh là hắn đệ tử đắc ý nhất, ra ngoài làm sao lại có thể để cho những người hầu này phát giác được. Thiệu chân nhân khe khẽ thở dài, buồn bã nói, Kiếm Thanh chết rồi, các ngươi còn sống còn có cái gì dùng. Đám người hầu nghe vậy, kinh hãi muốn tuyệt, nhìn xem Khâu chân nhân, sợ hãi nói, trưởng giáo chân nhân tha mạng a. Tha mạng a. Bỗng nhiên, những người hầu này nhóm sợ hãi phát hiện, chính mình nói không ra lời nói tới, duỗi tay lần mò, trên cổ thế mà xuất hiện vết máu, bọn hắn còn muốn nói cái gì? Bịch bịch vài tiếng, đầu lâu nhao nhao rớt xuống, trở thành từng cỗ thi thể không đầu. Những người hầu này có thể trở thành Sở Kiếm Thanh người hầu, từng cái cũng đều là thực lực bất phàm hảo thủ. Lại là chính liền đầu là lúc nào bị cắt bỏ cũng không biết rõ. Khâu chân nhân đứng tại một mảnh vũng máu bên trong, đứng chắp tay, thần sắc âm trầm. Không, Sở Kiếm Thanh là hắn đắc ý nhất cũng là thương yêu nhất đệ tử, chết thảm hoang dã, hắn tự nhiên là cực kỳ thương tâm phẫn nộ. Nhưng là hắn đồng thời còn là Ngọc Thanh kiếm phái trưởng giáo, nghĩ càng thêm sâu xa, Sở Kiếm Thanh chính là ngàn năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài, là hắn Ngọc Thanh kiếm phái đẩy ra cùng còn lại môn phái thiên kiêu đoạt vận người. Toàn bộ Ngọc Thanh kiếm phái tâm huyết cũng quán chú tại Sở Kiếm Thanh trên thân. thậm chí bảo vật trấn phái, Thiên Ngọc Kiếm Hỏa cũng ban cho Sở Kiếm Thanh, mà Sở Kiếm Thanh cũng hoàn toàn chính xác không phụ Ngọc Thanh Kiếm Phái kỳ vọng. Tu vi tiến triển cực nhanh, mà lại đối sáng ý lĩnh ngộ cũng là hết sức xuất sắc. Tâm trí kiên nghị, cực kỳ phù hợp kiếm tu chi đạo, chính là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ cường giả. Kiếm đạo thiên kiêu, lại thêm Thiên Ngọc Kiếm Hỏa huyền bí, ngày đêm hấp thu Thiên Ngọc Kiếm Hỏa kiếm khí. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử, Thiên Phủ Đại Công Tử bực này tuyệt thế thiên kiêu đứng tại cùng một độ cao. Tại không lâu sau đó giao trì thịnh hội, trổ hết tài năng, danh chấn thiên hạ, nhất định có một chỗ của Sở Kiếm Thanh. Có thể chính là tại hiện tại, Sở Kiếm Thanh lại là không rõ ràng chết tại Nam Nguyệt Cốc. Liền liền Thiên Ngọc Kiếm Hỏa, cũng không thấy bóng dáng. Nghĩ đến cái này, Khâu Chân Nhân liền không nhịn được đau lòng. Kiếm Thanh, vi sư nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù cho ngươi. Lúc này, Khâu Chân Nhân bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Kiếm Thanh tại đế đô, nhưng có ngày thường đi lại người. Một vị người áo đen xuất hiện tại Khâu Chân Nhân sau lưng. Cung kính nói, Sở công tử tại đế đô cùng Đan Hà Thánh Nữ, Thượng Nhạc Phi bọn người quen biết. Lại dừng một chút, nói tiếp. Tự hồ cùng Huyền Thiên Thánh Tử cũng có mấy phần gặp nhau. Khâu Chân Nhân thần sắc khẽ động, thản nhiên nói, Huyền Thiên Thánh Tử, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.